ầy, bộ xương khô này không chỉ có thể nhảy nhót tưng bừng, còn có thể ăn ăn uống uống, mà càng quái hơn nữa là có một ngày nọ bộ xương khô này mọc ra hai đôi cánh, cả người tỏa ra ánh sáng thần thánh, nếu không phải Phương Lập Hiên không tin đạo Thiên Chúa, hắn nhất định sẽ chạy đến bên An Tử Lâu hỏi một câu, ngài là thiên sứ được Thượng Đế phái tới để giải cứu thế giới này sao? Ha ha, Phương Lập Hiên đã từng nhìn thấy bộ xương khô này phát huy trước mặt mọi người vô số lần, vẻ mặt mọi người kiểu ác quá tên này chẳng phải người rồi, chỉ có mình hắn yên lặng phun tào trong lòng, làm một bộ xương khô biết động đậy, mạnh chút xíu thì tính làm gì, dù sao cậu ta cũng chẳng phải người. Đương nhiên Phương Lập Hiên sẽ chẳng đi tiết lộ chuyện này, muốn hỏi tại sao á, chẳng qua là thấy vui thôi, thế giới này có một bộ xương biết đi, chắc chắn là một chuyện vô cùng thú vị, cho nên, Phương Lập Hiên chỉ sợ thiên hạ không loạn mặc kệ bên người Cao Sóc có thêm một cao thủ, cũng không bóc trần sự thật này, nhưng mà khẩu vị của Cao Sóc mặn quá thật là cầm thú, là một bộ xương cũng chẳng tha, hắn cứ ngồi xem drama thôi. Sau khi trở về nơi ở, mọi người thương lượng nên xử lý chuyện này thế nào, thảo luận đến cuối cùng, quyết định ngày mai Cao Sóc là Lục Thiến Nhi ra so đấu, nếu đối phương không chịu, liền dẹp đường về nhà, dù người đứng đầu ba phe chẳng nói gì, mà cũng khó tránh khỏi có người oán thầm An Tử Lâu trong lòng, An Tử Lâu ngồi một bên, đôi lông mày đẹp đẽ nhíu lại với nhau, hình như cậu lại vô ý gây ra rắc rối rồi. Cái tên phó phó gì đó thật đáng ghét, đã không thích nhảy còn mời cậu, đúng rồi, boss muốn loại thuốc này, cậu đi cướp là được, buổi tối hành động thôi, mà ngày mai đám thiếu còn muốn đi đọ sức với tên kia, mình có thể ở đằng sau yểm trợ. Góc truyện audio.com, cậu mở bách khoa toàn thư binh pháp ra, đọc một phần trong đó, đúng, cái này gọi là minh tu sạn đạo ám độ trần thương, quả thật là một kế hay, An Tử Lâu nhảy vài ba phát ra khỏi đại sảnh, vừa về nhà liền biến thành bộ xương khô chui từ giữa đống quần áo ra, đứng trước gương ngắm bộ xương vàng chói lọi của mình cười khúc khích, cậu quả thật quá là thông minh luôn, không hổ danh bộ xương muốn trở thành vua xương khô. Trong phòng nghiên cứu ngầm, bị đám Cao Sóc phá hủy nát sạch tàn tạ khắp nơi, trong mật thất ở nơi tận cùng của phòng nghiên cứu, nằm một bộ thi thể lạnh lẽo, mắt trợn lên chết không nhắm mắt, ở chỗ người ta không nhìn thấy, vết máu khô từ sớm bỗng sản sinh biến hóa. Vết máu bắt đầu chậm chậm khôi phục màu sắc tươi mới vốn có, sôi sung sục trên đất cùng lúc máu tươi từ thi thể chết mấy ngày không ngừng tràn ra, máu kia tràn khắp mật thất rất nhanh, như đang xem phim kinh dị, máu tụ lại không ngừng, cuối cùng tạo thành một cái ao máu lớn, bọt khí màu đỏ tươi sôi trào liên tục như là bị đun nóng vậy. Zombie bị giết ở ngoài được đám sương mù màu đỏ nâng lên, ném về phía ao máu, vừa rơi vào đã bị hòa tan, đến khi tất cả zombie đã bị hòa tan rồi, ao máu lại bắt đầu ngưng tụ chậm chạp thu lại, không ngừng ép nhỏ, dần dần tạo thành một bóng người mơ hồ, đợi đến khi tất cả máu đều biến mất, một con người hoàn chỉnh xuất hiện trong mật thất, trong mắt lập lòe ánh sáng đỏ quái dị, phát ra tiếng cười hê hê rợn tóc gáy. Nếu dám phá hủy xác của tao thì chuẩn bị trả thù đi. Cách chương.